Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, cực hạn dung hợp nguyên lực. Đây hết thảy không có lựa chọn nào khác. Phệ Long hồn đã triệt để bao phủ mà đến. Chạy trốn thủy chung không phải biện pháp. Nếu có thể triệt để công phá xuống cái này Phệ Long hồn, vậy bọn họ là có thể trở mình. Bọn họ ở đây cường giả đều là cường hãn nhất. So với những thứ kia dùng ma công tu luyện mạnh hơn nhiều lắm. Rất nhẹ nhàng là có thể miểu sát bọn họ. Không có quá nhiều thời gian. Đến đây đi. Lâm Hiên hừ nhẹ một tiếng. Trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển lên hồi vân quyết. Huyết mạch chi lực cực hạn vận chuyển. Trong cơ thể Phượng Hoàng huyết mạch chi lực lập tức tiến hành đồng hóa. Trong nháy trong cơ thể hắn thì tràn đầy thuần túy nhất Phượng Hoàng huyết mạch chi lực. Trong cơ thể Hỏa Phượng chi tâm đi theo bộc phát ra. Phập phình đi ra khí tức hiện ra một con thật lớn Phượng Hoàng hình thái. Thoạt nhìn tương đối kinh người. Cùng lúc đó hắn vẫn đem mạnh nhất mấy cái linh hồn phụ thể vào bên trong cơ thể. Lập tức liền đem khống chế cảnh giới đề thăng tới linh vương kỳ cấp bậc. Hắn chỉ có thể đem thực lực đề thăng tới cực hạn. Nếu như khống chế cảnh giới không đủ nói, rất dễ dàng cũng sẽ bị bạo nổ thân thể. Đến đây đi, Lâm Hiên chuẩn bị sẵn sàng. Sẽ chờ Băng Hy xuất thủ. Thần mộc chi tâm là mộc nguyên lực a. Ngươi cái này dùng hỏa nguyên lực, có phải hay không có chút không đúng? Băng Hy nghi hoặc không thôi. Cảm giác cái này quen thuộc cũng không quá quan tâm đúng. Đừng động cái này, mau lại đây đi, nếu không nhanh lên một chút chậm. Lâm Hiên nhìn chung quanh càng ngày càng gần Phệ Long hồn. Đã sắp muốn đem bọn họ cho bao vây lại. Bọn họ người không ngừng tụ tập lại. Co lại thành một đoàn. Căn bản không chỗ có thể trốn. Băng Hy cùng tỷ tỷ mình liếc nhau. Người sau gật đầu. Ý bảo nghe theo Lâm Hiên nói. Sau đó Băng Hy trực tiếp sẽ đến Lâm Hiên phía sau. Đưa tay bao trùm lên đi. Lập tức đem nguyên lực trong cơ thể thì rót Lâm Hiên trong cơ thể. Đương nhiên không có duy nhất đem mạnh nhất nguyên lực cho thả ra ngoài. Mà là một tiết đi lên đề thăng. Lúc này Lâm Hiên cảm giác được trong cơ thể tràn đầy một cổ lực lượng cuồng bạo. Nhưng rất nhanh thì dung nhập hắn huyết mạch chi lực trong. Điên cuồng lưu chuyển, đang vận chuyển sau đó. Đột nhiên trong cơ thể hắn một nửa huyết mạch chi lực. Bỗng chuyển hóa thành hắc lục sắc huyết mạch lực. Đây chính là hung minh xà huyết dịch. Cũng là cực kỳ triệt để mộc nguyên lực thuộc tính. Ở cấp tốc chuyển hóa sau đó. Dung nhập Phượng Hoàng huyết mạch chi lực trung nguyên lực. Nhanh chóng đi hung minh xà huyết mạch chi lực xê dịch. Trong nháy mắt thì hung minh xà huyết mạch chi lực. Thì nổi lên nhàn nhạt lục mang. Mở ra. Thần mộc chi tâm. Lâm Hiên hừ nhẹ một tiếng. Lấy sức mạnh lớn nhất vận chuyển thần mộc chi tâm. Thần mộc chi tâm lập tức nổi lên kinh người lục mang đến. Đồng thời bày biện ra một gốc cây đại thụ hư ảnh từ bên trong thân thể của hắn bộc phát ra. Lúc này hắn không còn là Phượng Hoàng, mà là một gốc cây đại thụ. Đây chính là thần mộc chi tâm đỉnh cấp võ học thân hóa cự thụ. Đọc ngantiuyen.com gạch chéo ở nơi này hư ảnh phía dưới. Tỏa ra lên nhu hòa lục quang. Xem ra không có một chút lực sát thương lục quang. Cũng gắng gượng đem Phệ Long hồn cho cứng rắn bức lui. Đồng thời khó có thể tới gần nửa phần. Phá. Lâm Hiên nhắm ngay phía trước linh tê nhất chỉ. Nhất đạo to lớn lục quang từ ngón tay hắn xuyên qua ra. Dễ dàng hóa điệu cái chỗ rách. Nhưng chỉ là hóa điệu mặt ngoài. Cũng không có dễ dàng phá vỡ một cửa động. Tiếp tục tăng cường. Ta có thể chịu đựng. Lâm Hiên hiểu rõ thực lực còn chưa đủ mạnh. Còn cần rất cường lực lượng chống đỡ mới được. Băng Hy môi khẽ cắn. Lập tức nhanh chóng đề thăng lực lượng. Lập tức lực lượng tăng lên trên diện rộng. Đem Lâm Hiên kinh mạch cho chống đỡ tràn đầy. Đây tuyệt đối là nàng đại bộ phận lực lượng. Nàng chính là sợ Lâm Hiên không kiên trì nổi. Thế cho nên kinh mạch bạo tạc. Ở nơi này khủng bố nguyên lực rót phía dưới. Lực lượng lập tức thì đề thăng một mảng lớn, hiện lên bầu trời hư ảnh nhanh chóng mở rộng, không ngừng mà tan rã xít tới gần Hắc Vân. Hiệu quả này thật sự là quá kinh người, chỉ là cái này còn xa xa không đủ, căn bản là không có cách chống lại mạnh mẽ như vậy Hắc Vân. Làm sao tương khắc, nếu như cách biệt quá xa nói, thế nào đều khó tiêu trừ. Tiếp tục, ta có thể chịu nổi. Lâm Hiên lại là hừ nhẹ một tiếng. Đây hết thảy đều còn thiếu rất nhiều. Băng Hy chứng kiến Lâm Hiên còn có thể kiên trì. Lập tức lấy tối cường lực lượng rót Lâm Hiên trong cơ thể. Mênh mông nguyên lực ở trong kinh mạch lưu truyền. Thế nhưng ở cực kỳ nghịch thiên lực khống chế dưới. Cái này nguyên lực cũng không có không khống chế được. Mà là bị hắn đều dẫn đạo nhập huyết mạch chi lực cái đó. Sau đó thông qua thần mộc chi tâm thả ra ngoài. Song trọng huyết mạch chi lực đồng thời vận chuyển. Đây là nhờ có Lâm Thị huyết mạch chi lực. Mới có thể hoàn mỹ cân đối. Lâm Hiên tạm thời tính địa có hư linh kỳ cấp bậc uy lực. Thả ra ngoài thần mộc chi tâm hư ảnh. Hơn nữa ngưng thật. Thật sự như là một gốc cây đại thụ vững vàng cắm rễ ở chỗ này. Đồng thời đi bốn phía phóng xuất ra lục sắc quang mang. Cấp tốc tan rã. Một màn này để cho Kim Úy bọn họ đều sửng sốt. Phần này lực khống chế có phải hay không có chút nghịch thiên. Lấy hóa đan kỳ tu vi có thể tiếp nhận được hư linh kỳ toàn lực rót. Một dạng làm được điểm ấy cần mấy cái phương diện. Người thứ nhất phương diện chính là cần rất mạnh lực khống chế. Điểm thứ hai chính là cần rất mạnh kinh mạch kiên cường dẻo dai độ. Điểm thứ ba chính là thân thể thuộc tính sắp đầy đủ phối hợp. Hiển nhiên Lâm Hiên đều làm được tam điểm, mới có thể triệt để vận chuyển. Đây là tương đối nghịch thiên. Xem ra còn chưa đủ băng hình tỷ. Dựa vào ngươi, Lâm Hiên chứng kiến thần mộc chi tâm uy lực vẫn là khó có thể đánh tan cái này hắc vân. Liền để cho băng hình lần thứ hai gia nhập vào. Dưới tình huống bình thường hai người phối hợp không lời hay. Rất dễ dàng khiến cho bạo thể. Bất quá băng hy cùng băng hình đều là song bào thai. Đang phối hợp phương diện cơ bản không có vấn đề gì. Cho nên hắn mới dám như thế thử nghiệm. Chính là, cứ như vậy nói, người có thể nhanh. Lâm Hiên không có quá nhiều rong dài. Ở nơi này trước mắt, hắn không muốn rong dài nửa câu. Băng Hình cùng Băng Hy liếc nhau. Cuối cùng cũng không dài dòng nữa xuống phía dưới. Đi theo xe bàn tay ra liền hướng Lâm Hiên phía sau lưng dán lên. Lập tức đem nguyên lực trong cơ thể rót Lâm Hiên trong cơ thể. Hai tỷ muội tâm hữu linh tê. Băng Hy lập tức thu hồi một nửa nguyên lực. Cứ như vậy hai người thì cân bằng. Sẽ không xuất hiện một cao một thấp trạng thái. Sau đó lấy sự cân bằng này trạng thái nhanh chóng đẩy lên. Nhưng tốc độ có chút thong thả. Các nàng không dám lập tức đẩy lên đi. Hai người bọn họ cũng đều là hư linh kỳ cường giả. Hai người tập hợp uy lực. Tuyệt đối là giống như nửa bước linh vương kỳ tu vi. Như vậy các nàng cái nào dám làm như thế. Thật muốn làm như thế. Nói không chính xác Lâm Hiên thì bạo thể. Tăng thêm tốc độ. Nhanh lên một chút. Lấy các ngươi tối cường lực lượng. Không nên nương tay. Lâm Hiên trầm giọng nói. Hắn bên ngoài thân bành trướng. Thoạt nhìn trong cơ thể chính là tràn đầy khủng bố nguyên lực. Nếu như bạo thể nói. Hắn tuyệt đối là chết chắc. Người nhất định chịu đựng a. Băng Hy cùng Băng Hinh hít sâu một hơi. Nghe theo Lâm Hiên nói. Một hơi thở liền đem nguyên lực trong cơ thể đề thăng tới lớn nhất phát ra. Hai người phượng hoàng vũ rực nhô. Bày biện ra các nàng trạng thái mạnh nhất. Đúng. Trong sát na trong cơ thể hắn thần mộc chi tâm thả ra lực lượng đến mức tận cùng trình độ. Phía sau cây kia đại thụ hư ảnh đúng là hiện ra thực thể hóa trạng thái. Phải nói là nguyên lực ngưng kết mà thành. Hắn song đồng nhẹ nhàng vừa nhấc. Đã là lục mang lóng lánh. Đạt được trạng thái cực hạn. Một cổ trước đó chưa từng có trạng thái cực hạn. Làm, thật muốn làm như thế. Nói không chính xác Lâm Hiên thì bạo thể. Convert by King Killer. Hết chương.